Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230 truyền thống. 1. Sáng sớm, Ngao Đại Quốc rời giường bận việc lên, Đại Long đầu hiệu tuy không phải là hắn thuyền, có thể Ngao Mộc Dương tín nhiệm hắn, tìm hắn tới cầm lái, dựa theo quy củ mà nói hắn chính là bác lái đò. Hắn chính là thuyền trưởng, hắn chính là chiếc này trên thuyền quản sự người. Về phần Ngao Mộc Dương Long Đầu, hắn thuộc về lãnh tụ tinh thần, trên thuyền sự tình hắn mặc kệ, hắn quản người, quản như thế nào dẫn nhân kiếm được tiền, mang theo nhi tử Ngao Võ Uy, Ngao Đại Quốc sớm lên thuyền phủ lên pháo, Ngao Mộc Dương đến bến tàu, Ngao Đại Quốc đối với hắn vẫy tay, Long Đầu. Ngươi tới bố trí nước sống linh, ngư dân nhân ái thuyền thắng được yêu quý tánh mạng mình. Đặc biệt là chủ thuyền, đối với thuyền còn muốn yêu quý, bởi vì thuyền tại người, thuyền lật người vong, chủ thuyền trách nhiệm là rất lớn. Tại Hồng Dương khu, các cầm thuyền gọi là trên nước long, cho rằng mỗi chiếc thuyền đều có bản thân linh hồn, làm ký thác tín ngưỡng. Các hội rất chân thành tại trong khoang thuyền chế tạo ra một cái thuyền linh hồn. Đây là Ngao Đại Quốc trong miệng nước sống linh. Trước kia các dùng là thuyền gỗ, có thể chính mình dựng. Như vậy mỗi khi một chiếc tân thuyền khung xương đáp thành, nhà đò chủ nhân hội dùng một khối tiểu mộc đầu đào cái lỗ nhỏ, cầm tiền đồng, đồng tiền hoặc đồng bạc những vật này bỏ vào, sau đó cung phụng tại một chỗ an ổn trong khoang thuyền. Đây là nước sống linh. Sở dĩ dùng thứ này tới làm nước sống linh là vì ngư dân có cái ngạn ngữ, kêu một đồng hai ngân tam kim, chấn tà khu tai an tâm. Đồng ngân kim bị cho rằng có thể xua đuổi tai họa. Mặt khác, tiền than chấn còn có một chút đặc biệt phong tục, chính là chế tác nước sống linh còn có phụ nữ trên người đồ vật hoặc sinh hoạt đồ dùng, như tóc, khăn tay chư vật, có thể trói tại đồng tiền thượng một chỗ để vào lỗ nhỏ. Cùng lý, ngay tại chỗ phong tục, sinh dục qua phụ nữ trên người đồ vật cũng có tịch tà tác dụng. Ngao Đại Quốc đã chế tác hoàn tất, Ngao Mộc Dương lên thuyền hắn đưa tới, nói, Long Đầu, ngươi tới thu xếp nước sống linh. Ngao Mộc Dương gật đầu. Hắn tiếp nhận khối gỗ nhỏ, sau đó cầm lấy ngân châm cùng đinh thép đi buồng nhỏ trên tàu tối dưới đáy. Dùng chùy cầm khối gỗ nhỏ đinh vào khoang trong. Đây cũng là quy củ. Nước sống linh có thu xếp tại cự ly nước gần nhất địa phương. Bởi vì thuyền là thủy long, có nước tài năng linh, Ngao Mộc Dương thu xếp nước sống linh. Hắn trở lại đầu thuyền phất tay, Ngao Đại Quốc tháo xuống thuốc lá hô, các huynh đệ, vang dội pháo, thông báo Long Vương ra, chúng ta thủy long xuống biển đi yết kiến lão nhân gia ông ta. Từng chuỗi pháo bị điểm đốt, đinh tai nhức óc tiếng vang, lượn lờ khói trắng dâng lên, Ngao Đại Quốc vận động thuyền cái chìa khóa, Đại Long đầu hiệu động cơ phát ra càng vang dội tiếng gầm gừ. Loại này thuyền lớn lần đầu rời bến có tin mừng khí. Trong thôn các đều chạy đến lên thuyền, chờ một chỗ theo thuyền rời bến. Ngao Phú Quý hai cha con từng người đầu một cái trên mâm thuyền. Trên thuyền có một mảnh thêm cát cá. Loại cá này danh tự rất vui mừng, thường thường dùng làm tân thuyền khai phát trước tế Long Vương cống phẩm. Hai người bưng thêm cát cá từ đầu thuyền bái đến đuôi thuyền. Trong thôn ngư dân theo ở phía sau một chỗ bái, khẩn cầu Long Vương phù hộ rời bến an toàn có thể có đại thu hoạch. Lên thuyền các phần eo đều khác lấy một cái mặt trắng trưng thành thỏ trắng. Đây cũng là địa phương một loại phong tục, gọi là đánh cho con thỏ eo khác ở. Tại đây phong tục trong thỏ trắng có mùa thu hoạch ngụ ý. Từng dương bia, một lọ bình bạch tửu bị đưa lên thuyền đánh cá. Thời điểm này dễ uống tửu người có thể mang rượu tới uống. Đương nhiên, này còn là một cái phong tục. Ngao Mộc Dương muốn trước lấy tửu tế thiên tế biển tế Long Vương. Tân Thuyền xuất hành tế bái hoạt động rất là nhiệt liệt. Trong thôn vì số không nhiều du khách cũng bị hấp dẫn tại trên bến tàu. Lộc Chấp Tử đối với loại này dân tộc hoạt động rất có hứng thú. Cũng ở bến tàu hiếu kỳ quan sát, Ngao Mộc Dương đem một lọ bạch tử vẩy trên không trung. Đem một lọ bạch tử ngược lại tại trong biển trong nước. Lại đem một lọ bạch tử ngược lại ở đầu thuyền. Sau đó mang theo ba cái vỏ chai rượu trở về. Dùng tay ra hiệu trên bến tàu người tránh ra. Mọi người nhường lối khai mở. Ngao Mộc Dương đem ba cái bình rượu lần lượt té xuống. Liên tiếp ngã tan tành. Lộc Chấp Tử hiếu kỳ hỏi. Này vậy là cái gì phong tục? Bên cạnh Ngao Tiểu Nghiêu giới thiệu nói. Liền lúc trước hàng hải kỹ thuật rớt lại phía sau nha. Lão sư ngươi biết nha. Khi đó hàng hải rất nguy hiểm. Rất dễ dàng phát sinh thuyền hủy người vong sự tình. Khi đó không có điện thoại cũng không có bộ. Đàm hoặc là cái gì vô tuyến điện các loại. Mọi người thư từ qua lại biện pháp rất ít. Mỗi lần có thuyền gặp chuyện không may, thuyền viên đoàn chỉ có thể ở trên giấy viết lên gặp nạn thuyền danh. Gặp chuyện không may thời gian, gặp chuyện không may địa phương, tính danh, quê quán cùng những vật khác. Tóm lại chính là ghi một phong di thư, sau đó đem giấy cuốn lại nhét vào bình trong. Sẽ đem miệng bình phong kín ném xuống biển, trông cậy vào bị qua đường thuyền hoặc chảy tới bờ biển bị người phát hiện. Cổ đại thời điểm cái chai rất chân quý, thường thấy nhất chính là bình rượu, cho nên mọi người sử dụng cầm di thư phóng tới bình rượu trong. Nhưng loại này cứu viện biện pháp không đáng tin nha. Bình rượu không chừng lúc nào sẽ bị người phát hiện, khi đó thuyền e rằng sớm xong đời rồi. Vì vậy cho tới nay, ngư dân cùng thủy thủ người nhà sợ nhất thấy được bình rượu. Bởi vì thấy được thân nhân mình ném thuyền bình rượu, thường thường có nghĩa là hắn gặp chuyện không may. Về sau liền có truyền thống, một chiếc tân thuyền rời bến thời điểm, bác lái đò tới ngã bình rượu, trừ tà tránh tai, khẩn cầu may mắn, thời điểm này bình rượu đánh càng nát càng tốt. Báo trước chiếc thuyền này đầu nhập đi, vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, xong việc thuận lợi. Lộc Chấp Tử bừng tỉnh, nguyên lai như thế, đây coi như là, đây coi như là đập nồi dìm thuyền. Các người ngư dân phong tục thật nhiều. Ngao Tiểu Nghiêu hì hì cười nói, còn có cái phong tục với ngươi có quan hệ đâu. Lộc Lão Sư, ngươi ngồi không chiếc thuyền này, ta là nói vậy lần ngươi ngồi không? Lộc Chấp Tử kỳ quái hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta là nữ nhân. Các ngươi nơi này phong tục không phải là rất tôn trọng nữ nhân sao? Ngao Tiểu Nghiêu nói, ngươi đoán đối với một nửa, là bởi vì ngươi là một mỹ nữ, lớn lên quá xinh đẹp á. Đây cũng là một cái truyền thuyết, ngươi có muốn hay không nghe nha? Lộc Chấp Tử vẫy tay nói nghe một chút. Ngao Tiểu Nghiêu nói, cái này cùng Bát Tiên Quá Hải có quan hệ. Bát Tiên ngươi biết à? Lộc Chấp Tử gật đầu. Ngao Tiểu Nghiêu tiếp tục nói, Bát Tiên lần đầu tiên muốn qua biển đi Bồng Lai Tiên Đảo. Bọn họ không có thuyền, Lý Tiết Quải liền cầm trong tay mình quải trượng biến thành một chiếc mới tinh đại long thuyền. Lúc ấy trên thuyền nhiều người rất náo nhiệt, kinh động Đông Hải Long Cung trong Hoa Long Thái Tử. Hoa Long Thái Tử phi trên mặt biển vừa nhìn, hắn thấy Hà Tiên cô lại xinh đẹp lại khiêu vũ, liền gây sóng gió cướp đi nàng. Cái khác đại tiên rất không nguyện ý, từng người giơ lên pháp bảo thẳng hướng Long Cung cứu ra Hà Tiên cô. Từ đó về sau, Hoa Long Thái Tử ghi hận trong lòng. Hắn mỗi lần thấy được có tân thuyền rời bến liền đi xem một chút. Nếu thấy được trên thuyền có cô nương xinh đẹp, liền gây sóng gió. Nghe xong giải thích, Lộc Chấp Tử giờ khóc giờ cười. Ta nên nói cái gì cho phải? Có phải hay không nên cảm tạ phong tục? Đây coi như là chính thức chứng thực lão sư rất xinh đẹp sao? Bên cạnh có xem náo nhiệt hài tử nói, Lộc lão sư không có việc gì. Không riêng ngươi không thể thượng thuyền, Ngao Tiểu Nghiêu cũng không thể đi lên. Lộc Chấp Tử lại hiếu kỳ hỏi, tại sao vậy? Lúc trước vẫn cao hứng bừng bừng, Ngao Tiểu Ngưu nhanh chóng trở nên biểu tình một mảnh ảm đạm. Hắn lưu luyến mắt nhìn thuyền lớn, nói, ai cần phải lần đầu tiên ngồi nha, Dương Thúc về sau nhất định sẽ dẫn ta ngồi thuyền, lần này ta mới không đi tham gia náo nhiệt đấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.